Thiên Châu biến, chương 10-1, Thể Châu ngưng hình, Ý Châu tháp ấn, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếp tục đi về phía trước một lúc nữa. Nàng ở một chỗ tương đối trống trải trong tinh thần xâm lâm ngừng lại. Tốt lắm, ở đây được rồi. Trong khoảng thời gian trước khi tuyển tân binh hoàn tất, ta sẽ hướng dẫn ngươi một chút về phương pháp và kinh nghiệm tu luyện Thiên Châu Sư. Sau thời gian tuyển tân binh, ngươi cũng không cần phải cùng tân binh bình thường huấn luyện, mà phải tự mình tu luyện. Ta còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Thượng quan Băng Nhi lạnh lùng nói. Nhìn cách Thượng quan Băng Nhi nói chuyện xa cách như vậy, Chu Duy Thanh lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Đây là cách tốt nhất mà Thượng quan Băng Nhi có thể nghĩ ra để đối phó với hắn. Bất luận hắn nói gì, cũng trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, để khỏi bị hắn được đằng chân lân đằng đầu. Thượng quan Băng Nhi thản nhiên nói tiếp. Ngươi hiện tại có một khỏa bản mạng châu, đã chân chính trở thành một Thiên Châu Sư. Theo cách phân cấp bậc, có thể gọi là hạ vị Thiên Sư. Ta có hai khỏa bản mạng châu, cho nên gọi là trung vị Thiên Sư. Thiên Châu Sư chúng ta tu luyện hết sức khó khăn. Nếu ngươi muốn đạt đến cấp độ hiện tại của ta, như vậy, nhất định phải đem thiên lực tu luyện tới tầng thứ 8. Sau đó lại tiến hành phân tách bản mạng châu mới được. Cái này đến lúc đó ta tự nhiên sẽ dạy ngươi. Hiện tại thứ ta muốn dạy ngươi là về phương pháp sử dụng Thiên Châu. Chu Duy Thanh tinh thần rung lên, cẩn thận lắng nghe Thượng quan Băng Nhi nói. Cùng là Thiên Châu Sư, nhưng tại sao ta lại lựa chọn nghề nghiệp cung tiễn thủ? Ngươi có biết không? Chu Duy Thanh nói chắc như đinh đóng cột. Nhất định là bởi vì ngươi cũng giống ta rất là sợ chết, dùng cung tên để có thể núp trong bóng tối đánh lén. Đối với mình mà nói là an toàn hơn cả. Dù sao, an toàn là nhất mà. Thượng quan Băng Nhi đầu bốc hỏa, khuôn mặt lạnh như băng cũng không thể duy trì thêm được nữa. Tức giận nói, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi vô sỉ như vậy sao? Ta sở dĩ lựa chọn nghề nghiệp cung tiễn thủ này là bởi vì ta rất nghèo. Thậm chí là cả thiên cung đế quốc cũng khó có thể chu cấp cho ta. Chu Duy Thanh sửng sốt. Điều này sao có thể? Sau Chu Đại Nguyên Soái, ngươi là Thiên Châu Sư thứ hai của đế quốc chúng ta. Ngươi chỉ cần hô lên thiếu tiền, ta nghĩ hoàng thất hẳn là phải vô điều kiện cung cấp cho ngươi mới đúng chứ? Thượng quan Băng Nhi than nhẹ một tiếng. Nào có dễ dàng như ngươi nghĩ vậy chứ? Bồi dưỡng một Thiên Châu Sư cần có lượng kim tiền cùng tài nguyên lên đến con số thiên văn. Rất lớn, không thể tưởng được đâu. Nói về Ý Châu cùng Thể Châu, chúng ta đồng thời có ý thể song châu. Thể Châu có thể trực tiếp tăng cường thân thể thuộc tính, còn Ý Châu có thể mang cho chúng ta nguyên tố thuộc tính tăng phúc, làm cho chúng ta vượt qua năng lực người bình thường. Nhưng mà nếu như không dùng biện pháp tăng cường một lần nữa, thì năng lực cũng chỉ rất hạn chế mà thôi. Ví dụ như mới vừa rồi sử dụng phong thuộc tính, cũng chỉ có thể tăng thêm một chút tốc độ, hoặc là sử dụng thiên lực cùng phong thuộc tính dung hợp lại. Có thể gọi là phong hệ thiên lực, sẽ khiến cho khi dùng vũ khí hoặc là tự thân công kích thể hiện ra tăng phúc tốc độ. DG chỗ này chắc là tác giả muốn nói đến dùng phong hệ Ý Châu kết hợp với mẫn hệ Thể Châu để tạo ra thuần nhanh nhẹn tăng phúc. Mình dịch sát với nguyên văn vậy. Lôi thuộc tính của ngươi lúc công kích cũng có thể phụ ra một chút lôi thuộc tính vào công kích. Đối với ngự châu sư bình thường mà nói, có lẽ như thế đã là tốt rồi. Nhưng đối với chúng ta Thiên Châu Sư, thì như vậy còn xa mới đủ. Khổ cực tu luyện mới tăng bản mạng châu. Nếu muốn uy lực lớn nhất, cần phải có đặc thù vật phẩm trợ giúp bên ngoài, làm tăng cường sức mạnh của Thể Châu cùng Ý Châu. Chu Duy Thanh mở mịt sờ đầu nói. Ta vẫn chưa hiểu được ý của ngươi. Thượng quan Băng Nhi nói. Đơn giản ví dụ thế này ngươi sẽ hiểu. Năng lực Ý Châu thuộc tính, trước khi tiến hành tăng cường, chỉ có thể tác dụng lên bản thân, nhưng không có cách nào phóng ra ngoài để đả thương địch thủ. Mà một khi hoàn thành phương thức tăng cường đặc thù, là có thể tạo thành kỹ năng phóng ra ngoài để đả thương địch thủ. Có 8 chữ ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Đó chính là thể châu ngưng hình, ý châu thác ấn. 8 chữ này là nói về phương pháp tăng cường thể châu, ý châu của chúng ta. Chấm, thể châu ngưng hình, ý châu thác ấn. Chu Duy Thanh lặp lại một lần câu nói của Thượng quan Băng Nhi. Chu Đại Nguyên Soái mặc dù đối với hắn quản thúc, giáo dục hết sức nghiêm khắc, nhưng bởi vì hắn bị kinh mạch tắc nghẽn bẩm sinh, nên đối với ý nghĩa sâu xa của Thiên Châu Sư cũng không có nói qua. Cho tới giờ khắc này, Chu Duy Thanh mới cảm giác được rõ ràng, hình như có một cánh cửa thần kỳ đang chậm rãi mở ra với hắn. Thượng quan Băng Nhi nói, thể châu của chúng ta, mỗi khi tăng thêm một khỏa, cũng sẽ đối với thân thể sinh ra tác dụng tăng phúc thật lớn. Đặc biệt là đối với thể châu đơn thuộc tính tinh khiết của Thiên Châu Sư chúng ta. Tác dụng cao hơn gần 5 lần so với bình thường nên hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Nhưng sự kỳ diệu của thể châu không chỉ đơn giản như thế. Xem đây, vừa nói, Thượng quan Băng Nhi vừa chậm rãi giơ tay trái của mình lên. Hai khỏa long thạch phỉ thúy châu trong suốt lóng lánh lưu truyền. Dưới ánh mắt chăm chú của Chu Duy Thanh, chỉ thấy viên long thạch phỉ thúy châu thứ nhất đột nhiên sáng lên, bay thoát khỏi cổ tay Thượng quan Băng Nhi. Ngay sau đó, lục sắc quang mang trong suốt đột nhiên trở nên nhu hòa. Viên thể châu kia đột nhiên ở trên không trung biến hình. Chỉ qua mấy lần nháy mắt, viên phỉ thúy châu đã biến thành một cây tiễn dài, toàn thân óng ánh tựa như long thạch phỉ thúy, trong suốt lấp lánh, độ lớn cùng với tiễn của trường cung thủ không khác nhau nhiều lắm. Nhưng ánh sáng lấp lóe, xung quanh là một tầng thanh quang nhàn nhạt, đây chính là thể châu ngưng hình sao? Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nói, hắn cho tới bây giờ cũng không hề biết. Thì ra là thể châu lại còn có diệu dụng như vậy. Thượng quan Băng Nhi gật đầu, tay trái khẽ động, tử thần cung đã rơi vào trong tay. Tay phải ngón trỏ, ngón giữa kẹp cây tiễn long thạch phỉ thúy đặt lên dây cung. Chú ý, sau khi nàng nhắc nhở, tử thần cung trong nháy mắt kéo căng hết cỡ. Ngay sau đó, tiếng bật dây cung vù vù vang lên. Một đạo lục quang chợt lóe rồi biến mất, tốc độ cực nhanh, tựa như là ảo ảnh. Kỳ lạ nhất là, cây long thạch phỉ thúy tiễn đã bắn ra, nhưng Chu Duy Thanh lại không hề nghe thấy một chút thanh âm nào. Chỉ thấy ánh sáng bích lục kia chợt lóe lên rồi biến mất. Hơn nữa nó cũng không phải là thẳng tắp bay về phía trước, mà là bay vặn vẹo trong rừng theo một lộ tuyến kỳ lạ. Giống như có mắt, né tránh vô số thân cây tinh thần. Như vậy cũng được sao? Chu Duy Thanh giật bắn cả người một cái. Trong đầu ý niệm xoay chuyển, nếu như Thượng quan Băng Nhi dùng thể châu ngưng hình này mà bắn hắn, chỉ sợ rằng 100 tên Chu Duy Thanh cũng đều chết hết. Đây là ta thể châu ngưng hình thứ nhất của ta. Vô thanh truy tung tiễn, tùy theo ý niệm của ta khống chế. Công kích sau khi hoàn thành, có thể lập tức thu hồi. Lúc Thượng quan Băng Nhi nói những lời này, thanh quang lóe lên, tiễn long thạch phỉ thúy lại hiện ra trên tay nàng. Cách chương.